tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 681 ngươi muốn học. Ta có thể dạy ngươi trong chớp mắt. Thích Già Tôn giả công pháp vận chuyển. Vạn trượng thiện quang chiếu rọi hư không. Thế giới cực lạc, vĩnh viễn không đọa lạc luân hồi, phổ độ chúng sinh, phổ độ từ hàng. Thích Già Tôn giả trên người tản ra vô cùng độ hóa Phật quang. Những này Phật quang chiếu rọi ở đây hai đầu cổ tộc trên người. Thời để này hai đầu cổ tộc giữ tợn nộ giống lên. Con lừa chọc, ngươi dám độ hóa chúng ta. Hai đầu cổ tộc không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên là Phật tộc người. Phật tộc độ hóa ánh sáng. Vô cùng mạnh mẽ. Người thường khó có thể chống đối. Đặc biệt là cổ tộc bản thân liền nghiệp chướng nặng nề. Trong lòng oán niệm sâu đậm. Ở đây Phật tộc độ hóa thuật trước mặt. Càng là có thể dẫn ra trong lòng tội nghiệt. Cuối cùng cảm ngộ tự thân. Quy y môn hạ. Bởi vậy đối với cổ tộc tới nói, này Phật tộc độ hóa thuật là căm hận. Hai vị thí chủ. Nghiệp chướng nặng nề. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Hôm nay liền đem tất cả tội nghiệt ra trì thân thể ta. Bần tăng nguyện vì là hai vị thí chủ chịu đựng. Đổ hơn. To. À. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Hai đầu dữ tợn cổ tộc. Sắc mặt không ngừng hóa. Dữ tợn hai con mắt. Thay đổi nhu hòa. Kinh khủng kia vẻ mặt. Cũng trở nên tường cùng đứng lên. Hai cái đen nhánh bàn tay khổng lồ. Hơi hợp lại. Miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Tại này cố cường hãn độ hóa thuật hạ. Hai đầu cổ tộc cũng nhìn không được nữa. Hoàn toàn bị Thích Già Tôn giả độ hóa. Dường như chuyển hóa thành La Hán kim thân. Trên người lập lòe Phật quang. Tị. Hơ. U. Tị. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Già Tôn giả ngón tay nắm hoa một loại đem hai đầu cổ tộc bốc lên. Sau đó vùi đầu vào động thiên Phật quốc. Ta đi, này rời ả nhiều lắm thiếu cổ tộc. Ở Thích Già Tôn giả đánh mở động thiên Phật quốc trong chớp mắt. Lâm Phàm cũng là mặt trong mặt cái kia minh mông cổ tộc cho sợ vãi tè rồi. Cái kia chút hung ác cổ tộc. Ở Thích Già Tôn giả động thiên Phật quốc. Từng cái sắc mặt tường cùng. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Miệng niệm kinh văn. Mỗi một đầu cổ tộc giữa song trường. Tán phát ra trận trận quang. Sau đó dung nhập vào động thiên. Ta đã nói. Này con lừa chọc không có lòng tốt. Hóa ra là muốn độ hóa những này cổ tộc. Thu vào động thiên Phật quốc. Thu thập tín ngưỡng. Lớn mạnh động thiên A. Bất quá công pháp này ngược lại có chút bá đạo. Lâm Phàm nhìn thấy môn công pháp này. Ngược lại có chút muốn học. Mặc dù mình có lôi đình điều giáo Pháp Vương. Thế nhưng này lôi đình điều giáo Pháp Vương không phải quần công phương pháp. Nếu như có thể học biết môn này Phật Pháp lẫn nhau kết hợp như vậy sẽ bùng nổ ra hiệu quả như thế nào đây? Tất cả những thứ này đều để Lâm Phàm hết sức là tò mò. Bất quá công pháp này chỉ có Thích Già Tôn giả biết chính mình lại làm như thế nào học được đây. Nay ngược lại có chút khó làm. Đùng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sai. Không sai. Con lừa chọc. Ngươi công pháp này hết sức bá đạo a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ tay nói rằng. Thích Già Tôn giả nghe nói như thế, khóe miệng thời lộ ra ruột xúc nụ cười. Ngươi muốn học a, có thể dạy ngươi a, bất quá ngươi được đem ta ngực khôi phục bình thường. Thời khắc này, Thích Già Tôn giả nội tâm rốt cuộc đến rồi thỏa mãn. Mọi cách chờ đợi. Rốt cuộc chờ đến chính mình phát huy lúc. ta đây độ hóa thuật thoát ly từ đại độ hóa Phật quang, thuộc về tiểu thừa Phật pháp. Nếu như là đại độ hóa Phật quang, tu luyện tới cực hạn, có thể trong một ý nghĩ, độ hóa chúng sinh vạn vật, thậm chí ngay cả trời đều có thể độ hóa. Bất quá hết sức đáng tiếc, đại độ hóa Phật quang thất truyền. Thích Già Tôn giả bất đắc dĩ nói, Lâm Phàm khi nghe đến này đại độ hóa Phật quang, nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Không nghĩ tới còn có như vậy nghịch thiên công pháp. Bất quá khi sau khi nghe mặt một câu nói, nhưng trong lòng thì chửi mẹ nó. Cái này cũng chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Bất quá những này đúng là không đáng kể. Nếu như có thể học được này độ hóa thuật, lấy công pháp lên cấp độ khả thi, tuyệt đối có thể mang lên cấp đến cảnh giới tối cao. Chỉ là liền này độ hóa thuật đều không học được a, còn nói cái dám lên cấp. Hắc hổ đào tâm, nếu có thể phá, sớm liền rách, nơi nào còn chờ tới bây giờ. Ai nói bản đế muốn học tiểu thừa Phật pháp, còn không lọt mắt xanh của bản đế. Lâm Phàm ngoài miệng tuy nói không muốn nói, thế nhưng trong lòng nhưng là thật rất muốn học a. Liền ngay cả động thiên trong lôi đình điều giáo pháp vương cũng là tê giống lên. Chủ nhân định phải học a, nếu như học xong bản pháp vương liền có thể tăng cấp vì là giáo hóa Phật vương. Lôi đình điều giáo pháp vương khao khát nói rằng, không vội, từ từ đi, luôn có một ngày có thể học được. Lâm Phàm an ủi nói rằng, nơ chủ nhân ta tin tưởng ngươi. Lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này ảo tưởng chính mình trở thành giáo hóa Phật vương khi đó oai hùng, cũng là dần dần mê say. Vậy coi như huống hồ này độ hóa thuật cũng là Phật tổ bí mật bất truyền, coi như bần tăng muốn giáo cũng phải vâng theo tộc quy. Thích Già Tôn giả cười bị ổi nói, hắn từ Lâm Phàm trong mắt thấy được cái kia khao khát ánh mắt. Bất quá bần tăng chính là không giáo, trừ phi đem ngực của mình hồi nguyên dạng. Này hai cái sinh linh thật là âm hiểm a. Đúng đấy, gây nên rung động, hấp dẫn người khác lại đây, lại đem hàng phục, phương pháp kia ngược lại có chút hèn hạ. Chúng ta có muốn hay không đem hai người này chém giết? Không được, hai người này tu vi rất mạnh mẽ, chúng ta không định là đối thủ. Hừ, chúng ta hãy cùng ở hai người này, chỉ cần chờ cơ hội tới, chúng ta liền đem chém giết. Nguyên lai còn có hai tên này ẩn giấu ở trong hư không a. Lâm Phàm một chút nhìn phía hư không, một trường đánh ra, hư không rung động. Hai bóng người trực tiếp bị mạnh mẽ từ trong hư không ép ra ngoài. Không được, chúng ta bị phát hiện. Này hai vị thí chủ trên người nghiệp chướng nặng nề, tội nghiệp thành màu đỏ, hiển nhiên giết không ít sinh linh. Liền do bần tăng đến độ hóa bọn họ đi. Thích Già Tôn giả không nghĩ tới đi theo này nhân tộc đại đế bên người giỏi như vậy. Trước đây muốn gặp phải nghiệp chướng nặng nề người, biết bao khó khăn. Cái nào giống bây giờ, độ hóa một trận, lại tới một trận. Xú con lừa chọc, chỉ ngươi cũng muốn độ hóa chúng ta, định chính là nằm mơ. Này hai cái sinh linh nghe được này con lừa chọc muốn độ hóa, tâm thần cũng là cả kinh. Pháp lực vận chuyển, chung quanh hư không không ngừng nổ tung. Muốn lần thứ hai trốn vào hư không, không cần độ hóa, chém chính là. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, phong mang kiếm ý cắt rời hư không, trực tiếp đem này hai cái sinh linh thân thể khuấy thành huyết nhục. Đáng ghét, ngươi dám giết chúng ta là Xích Thắng huyết ma giáo người. Một đoàn đoàn huyết nhục không ngừng lăn lộn, muốn lần thứ hai ngưng tụ thành thực thể. Đúng là ở Lâm Phàm pháp lực dưới áp chế, nhưng là không ngừng nổ tung. Thí chủ, để bần tăng độ hóa bọn họ đi. Thích Già Tôn giả gặp Lâm Phàm phải đem này hai cường giả chém giết, trong lòng tê dần, trong nháy mắt ra tay. Đúng là vào đúng lúc này, hết thảy đều đã chậm. Một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trong nháy mắt chia làm vô số chỉ pháp lực bàn tay khổng lồ. Đem các loại huyết nhục từng khối nắm lấy. Sau đó nắm thu hồi lại. À! Cơ! To! Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền đem này hai đám huyết nhục ném vào động thiên. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cường giả. Canh công kích kinh nghiệm tăng cường. Thí chủ, này quá lãng phí a. Thích giả tôn giả vô cùng đau đớn nói. Há hơ. A. Tị. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 682 màu máu núi tê. O. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nghĩ tới Xích Nguyệt Huyết Ma Giáo cũng phái người đến nơi này. Này bí cảnh đến cùng tồn tại cái gì? Dĩ nhiên dẫn đến như vậy nhiều thế lực lớn. Thích giả tôn giả thoáng nghi hoặc. Này nhìn thấy được bình bình đạm đạm bí cảnh. Chẳng lẽ xảy ra điều gì bảo bối nghịch thiên không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. S. Y. Cơ. Hơ. Nguyệt huyết ma giáo là thứ đồ gì? Lâm Phàm hỏi. Cổ thánh giới quá nhiều thế lực, ngoại trừ cá biệt mấy cái, những thứ khác còn thật không biết. Này Xích Nguyệt huyết ma giáo rất mạnh mẽ. Nghe đồn giáo chủ không phải đại thiên chủng tộc sinh linh. Mà là một đầu Xích Nguyệt vực sâu ác ma. Thực lực mạnh mẽ. Thủ đoạn tàn nhẫn. Vừa ra phát hiện. Đó chính là gió tanh mưa máu. Không người nào có thể địch ác. Thích giả tôn giả cảm thán nói rằng. Ngươi xem qua Lâm Phàm nhìn thích giả tôn giả những lời ấy cùng thần thật sắc. Hỏi ngược lại. Không có, ta cũng là nghe người khác nói. Thích giả tôn giả nói rằng. Người khác nói cái gì ngươi tin cái đó, không có tận mắt nhìn thấy, có thể hay không có chút tự chủ theo đuổi. Lâm Phàm đối với này con lừa chọc đã biểu thị chịu phục. Thí chủ, không biết ngươi là có hay không nghe qua một câu nói. Thích giả tôn giả hít sâu một hơi, bây giờ có việc cầu người, phải nhìn ở a. Nói cái gơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Thích giả tôn giả nói rằng, cút thô Lâm Phàm đã không muốn cùng này con lừa chọc nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía trước. Vừa một trận chấn động, hấp đưa tới hai nhóm người. Nếu như này thật có trọng bảo gì, tuyệt đối sẽ không đến những người này. Xem ra những người này chỉ là bia đỡ đạn, đến đây điều tra một phen mà thôi. Thí chủ tiên thiên chi một là thật ở cái hướng kia, ngươi thật sự không đi? Thích giả tôn giả nói rằng, Lâm Phàm làm sao có khả năng như này con lừa chọc nguyện. Vừa không cẩn thận bị này con lừa chọc động thủ, để hoàn mỹ xếp vào cái bức. Đôi này Lâm Phàm tới nói, là không cách nào nhịn được. Lâm Phàm nhìn về phía con lừa chọc. Lại phát hiện này con lừa chọc chẳng những không có thống khổ không ngớt. Trái lại biểu hiện rất là hưng phấn. Nếu như vậy, thí chủ chúng ta tiếp tục phá hoại đi. Hấp dẫn càng nhiều nghiệp chướng nặng nề hạng người đến đây. Chúng ta 50-50. Làm sao? Thích giả tôn giả hưng phấn nói. Độ hóa sinh linh càng cường đại, cung cấp tín ngưỡng cũng sắp càng nhiều. Đặc biệt là vừa độ hóa hai đầu cổ tộc. Tu vi cũng là không yếu. So với động thiên Phật quốc trong cái kia chút sinh linh còn cường đại hơn. Đi qua những năm gần đây nỗ lực, thích giả tôn giả thật vất vả mới đưa động thiên tăng lên tới Phật quốc cảnh giới. Bất quá muốn đem Phật quốc tăng lên tới Phật giới chỉ bằng động thiên trong sinh linh, đó là cả đời đều không có hy vọng. Phá hoại em gái ngươi a. Này vừa phá hư lợi hại như vậy. Mới tới mấy tên. Đi về phía trước. Đến nơi sâu xa. Lâm Phàm nói rằng. Thí chủ nói có lý á. Thích Già Tôn giả vừa nghe. Lông mày đầu dương ra. Đánh một chỗ đổi chỗ khác. Cùng một nơi. Còn có ai sẽ đến à? Lâm Phàm chưa cùng Thích Già Tôn giả lại nói thêm gì nữa. Mà là hướng về phía trước bay đi. Nguyên thần chia liệt. Thời khắc này. Lâm Phàm yên lặng để nguyên thần tiến nhập ẩn thân. Sau đó thoát ly tự thân. Hướng về tiên thiên chi một phương hướng chạy đi. Đối với Lâm Phàm tới nói. Hắn đã tin này con lừa chọc theo như lời nói. Ngoài miệng tuy nói không tin thế nhưng nội tâm là thật tin. Bất quá coi như vậy. Lâm Phàm không có khả năng tự mình đi tới. Trực tiếp để nguyên thần đi trấn áp tiên thiên chi một. Thu lấy tiên thiên chi một. Thí chủ, vừa ta cảm thấy một cơn gió. Thích Già Tôn giả đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt quái dị nói rằng. Đây là ngươi ảo giác. Này con lừa chọc chẳng lẽ là sét đánh không được, liền ẩn thân dưới đều có thể cảm thụ được, thực sự là. Lâm Phàm phát nội tâm rất đau. Hắn chính là muốn biết điều động tính. Hấp dẫn đến một bầy đại bốt. Sau đó đem này con lừa chọc dọa cho chạy. Khi đó có thể thì ung dung hơn nhiều. Đáng tiếc đến gia hỏa. Mỗi một người đều cùng yếu gà giống như vậy. Xoay tay trấn áp. Liền một chút áp lực cũng không có. Nhìn tới nơi này xảy ra một trận đại chiến a. Nam Cung Hoàng nhìn trước mắt phá toái tình cảnh không khỏi ngưng trọng nói rằng. Nói vậy chính là cái kia hai tên sau khi đi vào. Gặp xảy ra chuyện gì tranh đấu. Bất quá cũng tốt. Để cho bọn họ xông pha chiến đấu. Chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hình Vạn Cung cười nói đạo chỉ là giờ khắc này nhưng kiêng kỵ nhìn Nam Cung Hoàng một bên Mộ Mãn Phong. Nơ. E. T. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ở bên ngoài. Hắn không nghĩ tới này Mộ Mãn Phong thật không ngờ mạnh. Dĩ nhiên dùng tuyệt đối. Đem Ngọc Lưu Thiên nghiền ép. Thực lực như vậy. Để cho bọn họ kiêng kỵ lên. Nếu quả như thật trong này tìm được bảo bối gì. Rất khó nói này Mộ Mãn Phong sẽ không cướp bảo giết người. Bọn họ nguyên bản ba người muốn hợp lực đem này Mộ Mãn Phong đánh giết. Nhưng nhìn tình huống này. Nam Cung Hoàng căn nay đã hạ quyết tâm. Cùng này Mộ Mãn Phong một cái thuyền. Nếu như ba người liên thủ. Rất khó nói này Nam Cung Hoàng sẽ không giúp trợ này Mộ Mãn Phong. Đến lúc đó. Tình huống có thể sẽ không hay. Bởi vậy ba người liếc mắt nhìn nhau trong lòng cắt hoài dự thăm dò. Đặc biệt là đối với Ngọc Lưu Thiên tới nói. Hắn căn bản là không có cách chịu đựng chính mình sẽ bại. Hơn nữa bại thê thảm như thế. Tên ghê tởm này. Đem chính mình đạp ở dưới chân một khắc đó. Ngọc Lưu Thiên liền thề với trời. Định phải để người này. Chết không có chỗ chôn. Chúng ta cẩn trọng một chút. Nam Cung Hoàng nói rằng. Sau đó năm người hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Thí chủ ngươi xem này phía dưới. Không nghĩ tới ở đây một linh khí bên dưới. Này đại địa cũng đã thành tinh. Thích Già Tôn giả nhìn đến phía dưới một khối thổ địa không ngừng chấn động. Từng khối như to bằng núi hòn đá hợp lại. Hình thành một vị thạch đầu cự nhân. Cảm thán nói rằng. Nơi này tiên thiên chi mộc rất là dày đặc. Vạn vật ở đây. Thời gian lâu hạ xuống. Tu luyện thành công. Cũng là bình thường. Lâm Phàm một trưởng đập xuống, đem này thạch đầu cự nhân nắm chiếm lấy đồng thiên. Thí chủ, ngươi làm sao ra tay cũng không lên tiếng, bần tăng vừa mới chuẩn bị đem độ hóa a. Thích Già Tôn giả trong lòng đau xót, không nghĩ tới chính mình lại chậm. Ai cho ngươi tay chậm? Lâm Phàm cười ha ha. phía trước lại có một đầu thí chủ, chớ cùng bần tăng cướp. Thích Già Tôn giả đau lòng thời gian. Đột nhiên nhìn thấy phía trước còn có một đầu thạch linh. Cũng là đột nhiên lên trước. Không kịp chờ đợi triển khai công pháp. Đem đá này linh cho độ hóa. Phảng phất có người nào muốn cùng cướp giật. Trời ạ! Một đầu thần thiên vị một tầng sinh linh đều không buông tha. Con lừa chọc không hổ là con lừa chọc. Chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ a. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Vâng. U. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó. Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh gợn sóng. Nguồn sức mạnh này âm tối không so với. Rất là mạnh mẽ. Thí chủ, ngươi xem cái kia năm tòa màu máu núi to. Thích Già Tôn giả giờ khắc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bản đế thấy được, đừng ngạc nhiên. Lâm Phàm bất đắc dĩ, lớn như vậy năm tòa núi, lão tử cũng không phải người mù. Chính là loại khí tức này, vừa lúc ở bên ngoài, bần tăng cảm nhận được khí tức tà ác, chính là cái này. Thích Già Tôn giả vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Thí chủ, chúng ta tốt không nên đi, nơi đó khí tức có chút rủi gì. Thích Già Tôn giả tâm linh xúc động, đối với họa phúc đều có loại tiên thiên cảm ứng. Đây là Phật Pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể có cảm ứng. Ngươi không đi có thể ly khai, bản đế đến mau chân đến xem. Lâm Phàm làm sao có khả năng không đi, nhìn con lừa chọc thần sắc sốt sắng, Lâm Phàm trong lòng chính là vui vẻ. Nếu như có thể để này con lừa chọc biết khó mà lui, đó chính là tốt. Huống hồ coi như không có con lừa chọc này, Lâm Phàm cũng sẽ tới. Tiến nhập bí cảnh, phát hiện rủi gì địa phương, sẽ không có không đi tra xét một phen lý do. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 683 chúng ta 50 năm mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. H. Y. Chủ cẩn thận. Này năm tòa huyết sơn có mị hoặc nhân tâm sức mạnh. Vừa tới gần nơi này năm tòa huyết sơn. Thích Già Tôn giả hơi nhướng mày. Trong mắt lấp lóe một tia tinh quang. Một đạo Phật quang bay đi. Đem các loại mị hoặc nhân tâm sức mạnh toàn bộ trấn áp. Đây rốt cuộc là làm sao hình thành. Này năm tòa huyết sơn trên phù văn thần bí. Thích Già Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc. Đầu óc cấp tốc chuyển động. Thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là Phệ Ma Đại Trận. Phệ Ma Đại Trận Lâm Phàm đọc đủ thứ Vân Tông điển tịch. Trong đầu tri thức số lượng đã sớm dường như đại dương mênh mông giống như vậy. Khẽ động. Cũng đã biết được tất cả. Xem ra có cường giả ở rút lấy này tiên thiên bí cảnh căn cơ a. Bất quá nếu lựa chọn ở đây ẩn chứa tiên thiên chi một bí cảnh. Hết sức hiển nhiên người cường giả này đã bị thương nặng. Lâm Phàm nói rằng, không sai, Phệ Ma Đại Trận là nghịch thiên đại trận. Tuy rằng không hề lực công kích, thế nhưng trong đó diệu dụng, nhưng là khủng bố dị thường. Bất quá nhìn tình huống này, này Phệ Ma Đại Trận đã đình chỉ vận chuyển. Nói vậy cũng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm không có chút gì do dự, lập tức hướng về năm tòa huyết sơn đi đến. Thích Già Tôn giả cảnh giác, nơi này tất cả quá mức rườm rà. Nếu như chỉ là này Phệ Ma Đại Trận, ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng mấu chốt chính là này Phệ Ma Đại Trận đình chỉ vận chuyển. Như vậy chỉ có hai cách độ khả thi. Một cách chính là này người bị thương nặng cường giả khôi phục, một cách khác liền là tử vong. Đúng là có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đến đây. Nói vậy cũng tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Thí chủ, này Phệ Ma Đại Trận đã bị luyện chế thành bảo bối. Thí chủ đợi lát nữa ngược lại là có thể thu lấy. Thích Già Tôn giả nói rằng. vậy sao ngươi không thu? Lâm Phàm không nghĩ tới này con lừa chọc tốt bụng như vậy, thả ở trước mắt bảo bối đều đang để cho mình. Bần tăng tu hành Phật Pháp, này tà ác có tổn thương trời cùng đồ vật, bần tăng cũng không phải cần. Thích Già Tôn giả nói rằng, con lừa chọc, vậy ngươi ý này, nói đúng là bản đế liền tà ác. Lâm Phàm vừa nghe thời nổ, này con lừa chọc loạn mắng người a. Thí chủ, bần tăng cũng không nói như vậy à, là chính ngươi nói. Thích Già Tôn giả lập tức phủ nhận. Mà giờ khắc này ở sâu trong hư không, một ít thế lực ẩn giấu ở trong hư không. Trước tiên để cho bọn họ nhìn này tình huống trong đó. Không nghĩ tới ngàn năm trước người bị thương nặng huyết mang ma tôn. Dĩ nhiên trốn ở chỗ này chữa thương. Nếu như không phải gần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Còn thật không biết thế nhưng uy danh hiển hách huyết mang ma tôn sẽ trốn ở này nho nhỏ bí cảnh. Phệ ma đại trận bây giờ chấm dứt vận chuyển. Nói vậy này huyết mang ma tôn đã ngã xuống. Bất quá bất kể nói thế nào. Huyết mang ma tôn cũng là cường giả. Cho dù chết. Hắn cũng sẽ không để đồ vật của chính mình bị người khác được. Trước tiên để hai người này thử một lần. Liền coi như bọn họ số may. Chiếm được huyết mang ma tôn bảo bối. Chúng ta khi đó đang ra tay vây giết. Đến bảo bối hay là chúng ta. Giờ khắc này, Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả đã trở thành đông đảo thế lực trong mắt bia đỡ đạn. Thí chủ, bần tăng cảm thấy không lành a, trong hư không thật giống ẩn tàng rồi không ít cường giả a. Thích Già Tôn giả nội tâm phù phù nhúc nhích. Nơi ta biết, nhìn dáng dấp bọn họ là muốn coi chúng ta là thành bia đỡ đạn. Lâm Phàm nói rằng, cái kia chúng ta nên làm gì? Thích Già Tôn giả lộ vẻ có chút lo lắng. Con lừa chọc, lần này ta cũng không cổ họng ngươi, đợi lát nữa nghe lời của ta làm việc. Tình huống hôm nay, ngược lại có chút khó giải quyết, nếu như chỉ là mình một người lời, thật cũng không cái gì. Nhưng mấu chốt chính là này con lừa chọc còn cùng ở bên cạnh mình. Nếu như mình còn đùa bỡn xuống, nói không chắc này con lừa chọc là có thể bị chính mình đùa chơi chết. Này con lừa chọc mặc dù có chút đáng ghét, nhưng tâm ngược lại cũng không xấu. Mấu chốt chính là chính mình còn phải học tập cái kia độ hóa thuật a. Nếu như này con lừa chọc treo, chính mình đến tìm ai đi học? Thích Già Tôn giả gật gật đầu. Vào lúc này hắn cũng không giống trang bức, bởi vì tình huống bây giờ thật giống có chút không ổn a. Đừng giả bộ bức không được, ngược lại bị thao. Tuy rằng hắn không biết chung quanh trong hư không ẩn giấu bao nhiêu thế lực, nhưng muốn tiếp tục trang bức lời, e sợ liền cứt đều có thể bị in ra. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí giỏi như vậy, dĩ nhiên chiếm được những bảo bối này. Phát tài, đan dược vô số, còn có một bản công pháp nghịch thiên a. Đi, đi nhanh lên, ta có một môn phá toái hư không phương pháp, có thể trực tiếp từ bí cảnh ly khai. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả âm thanh từ cái kia năm tòa huyết sơn truyền đến. Đồng thời Thích Già Tôn giả lén lén lút lút hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ngón tay trong đó, Phật quang lấp lóe, hóa thành một từng chiếc xây nhỏ, đem năm tòa huyết sơn sâu chối ở cùng nhau. Đây là Phật tổ phong ấm phương pháp. Chính là mỗi đóa hoa là một thế giới. Thích Già Tôn giả đem này năm tòa huyết sơn liên hệ với nhau, tạo thành một thế giới nhỏ. Mà giờ khắc này ẩn giấu ở trong hư không những tên kia, nghe đến mấy câu này, mỗi một người đều không thể chịu đựng. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên được bảo bối. Đi, mau vào đi, nếu như để cho bọn họ chạy, chúng ta thật có thể thiệt thòi lớn. Trong nháy mắt, trong hư không, rất nhiều bóng người hóa thành cầu vồng, hướng về năm tòa huyết sơn bay đi. Bất quá cũng có một chút đại năng giả nhưng không có hành động. Chuyện này có gì đó quái lạ, huyết mang ma tôn bảo bối không phải là dễ cầm như vậy đến. huyết mang ma tôn ngang dọc cổ thánh giới đã lâu. Tính nết bạo ngược, hỉ nộ vô thường, chưa bao giờ cho bất luận người nào chỗ tốt. Đã từng có một tin đồn, huyết mang ma tôn ở cổ thánh giới một nơi nào đó để lại động phủ để cho người hữu duyên. Sau đó vô số đại thiên chủng tộc sinh linh tìm kiếm cái kia động phủ. Cuối cùng không biết vì sao cái này động phủ địa điểm dĩ nhiên tán phát ra ngoài, dẫn đến vô số sinh linh đi tới đoạt bảo. Tới cuối cùng, hết thảy đoạt bảo người toàn bộ tử vong. Cuối cùng mới hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này đều là huyết mang ma tôn âm mưu dự kế. Dùng đại thiên chủng tộc sinh linh tu luyện một môn ma công. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã trốn không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Ở đây năm tòa huyết sơn. Một bầy ẩn giấu ở trong hư không sinh linh lộ ra ngoài. Con lừa chọc, phong trận. Lâm Phàm giờ khắc này ở ẩn thân dưới, từ nơi này năm tòa huyết sơn đi ra. Thích Già Tôn giả lông mày đầu hơi động, trong tay ghét thiên hình vạn trạng Phật ấm. Trong chớp mắt, một đạo Phật quang vòng bảo vệ đem năm tòa huyết sơn phong ấm đứng lên. Không được, chúng ta trúng kế. Giờ khắc này ở này năm tòa huyết sơn trong cường giả, ở cảm ứng được cổ lực lượng này, sắc mặt cũng đều đổi. Thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Già Tôn giả có chút kích động, hắn cảm giác mình là ở làm một đại sự a. Trong này một ít cường giả, có so với hắn còn lợi hại hơn. Nếu như bị những cường giả này để mắt tới lời, nhưng là ngòm củ tỏi. Đóng cửa đánh. Hôm nay bản đế tâm tình không tệ, chúng ta liền 50-50. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, thân hình hơi động, trong chớp mắt trăm nghìn vạn trưởng vỗ tới. Mỗi một trưởng đều ảo thành một cái đại phàm ca chi long, hướng về năm tòa huyết sơn rót vào. Lâm Phàm đã vừa mới chú ý tới, những cường giả này tu vi cũng đều không kém. Thần thiên vị 6 tầng, thần thiên vị 7 tầng. Thần thiên vị 8 tầng. Này theo Lâm Phàm định chính là kiếm bổn rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 684 chôn gơ. Quy. Ma kiếm tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới này. Hừ, cuồng phong lão tổ, ngươi có thể đến, ta làm sao lại không thể? Tê, to, y, to, dơ, quy, quy. Đây năm tòa huyết sơn, rất nhiều cường giả, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn quét một vòng, lại có không ít cường giả trong đó. Đều biết nhau. Có thậm chí còn có huyết hải thâm cừu. Ngự ma kiếm tôn chịu chết đi. Ngươi vì tu hành ngươi vậy không diệt có 102 kiếm ý. Càng nhân lúc ta không ở, tàn sát chúng ta người. Một tên lão đầu hung ý bốc lên, đặc biệt là đang nhìn đến ngự ma kiếm tôn càng là lên cơn giận dữ. Như ý lão tổ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Ngự ma kiếm tôn nhìn thấy Như ý lão tổ, kiếm ý bay lên mà lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Được rồi, tất cả chớ ồn ào, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên cũng chú tính toán, xem ra là có Phật tộc cao thủ ra tay rồi. Lấy năm tòa huyết sơn làm trụ cột, tạo thành một thế giới nhỏ. Các ngươi có cái gì ăn oán? Chờ xét sau khi đi ra ngoài. Ở tự mình giải quyết. Người nói chuyện là một tên mọc ra ba cái đầu ông lão. Này mọc ra ba cái đầu ông lão tu hành chính là khí hóa tam thi thần bí công pháp. Tam thi lão tổ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem môn công pháp này tu luyện đến ba đầu sáu tay cảnh giới. Nói vậy muốn không bao lâu là có thể ảo thành công. Khi đó bát hoang hợp, ép thẳng tới vĩnh hằng thần vị. Tam thi lão tổ thực lực mạnh mẽ, ở trong đám người này cũng là rất có uy tín. Những này kiêu căng khó thuần hạng người, giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Vào lúc này, bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội rồi tam thi lão tổ. Nhìn có hay không cổ tộc, nếu có cổ tộc, trước đem chém giết. Sau đó chúng ta ở phá vùng thế giới nhỏ này, đem bảy bên ngoài hai tên này giết chết. Tam thi lão tổ nói rằng, mọi người nhìn nhau một cái. Không có cổ tộc, quái, này loại bí cảnh xuất hiện tình hình cổ tộc đều sẽ trắng trợn xâm lấn. Sao bây giờ không có một cổ tộc? Vừa đang trên đường tới, ta thấy hai người kia chém giết hai đầu cổ tộc. Bất quá cái kia hai đầu cổ tộc tu vi quá yếu, căn bản không như là đến đây đoạt bảo, ngược lại giống như đến dò đường. Tốt, đã như vậy, như vậy thì phá mở vùng thế giới nhỏ này. Này bày xuống tiểu thế giới Phật tộc, tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là không chống đỡ được lâu như vậy. Thí chủ, chúng ta thật sự không rút lui bần tăng tiểu thế giới này cũng chống đỡ không được bao lâu à. Thích Già Tôn giả ngạch đầu mồ hôi lớn như hạt đậu, ào ào ào chảy. Hắn đã cảm nhận được thế giới nhỏ kia cuồng bạo khí tức. Không có chuyện gì, để ta đại phàm huyên bay một bay. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía chung quanh hư không. Bản đế nhân tộc đại đế Lâm Phàm, bản đế không quan tâm các ngươi là thần thánh phương nào, nhưng nếu như ai dám to gan làm càn, đừng trách bản đế ra tay vô tình. Lâm Phàm biết cũng không có thiếu cường giả vẫn ở chỗ cũ đứng xem. Bất quá đối với những cường giả này, Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng. Mà đối với ẩn giấu ở hư không đại năng giả tới nói, bọn họ quay về nhân tộc đại đế theo như lời nói, cũng rất là bất mãn. Bất quá lại không người xuất đầu, lấy bất ứng vạn. Giờ khắc này ở thế giới nhỏ kia, mọi người thấy sắp phá diệt tiểu thế giới, cũng là nở một nụ cười. Ha ha! Tiểu thế giới này đã không chịu. Bất quá Phật tộc công pháp nhưng là vô cùng ảo diệu. Đặc biệt là cái kia mỗi đóa hoa là một thế giới, càng là thần bí khó lường. Bất quá cũng còn tốt, này Phật tộc cũng sẽ không cái môn này thần bí công pháp. Bằng không hôm nay có thể liền có chút phiền phức. Ngự Ma Kiếm Tôn cười lạnh nói rằng, hắn từng theo Phật tộc đại năng giả từng giao thủ. Đối với cái kia mỗi đóa hoa là một thế giới, đúng là lòng vẫn còn sợ hãi. Lần đó nếu như không phải là không diệt có một không hai kiếm ý đại thành, nói không chắc vẫn đúng là có thể bị nhốt ở không thể tự kiềm chế. Ngự Ma Kiếm Tôn sau khi đi ra ngoài liền quyết một trận tử chiến. Như Ý lão tổ tức giận nói, tốt, bản tôn tiếp tới cùng, vừa vặn cũng bắt ngươi tinh khí thần tu luyện một khắc môn công pháp. Ngự Ma Kiếm Tôn cười lớn nói, không được. Các ngươi có cảm giác hay không có cái gì bất sơ, sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, vơ, u, vinh, quy, quy. Lúc đó, có người đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hắn phát hiện trong cơ thể chính mình đột nhiên tràn ngập một luồng thần bí bí khí tức. Có cái gì bất đồng, tiểu thế giới sắp phá diệt, chờ đi ra định phải đem hai người này chém thành muôn mảnh. Tam thi lão tổ, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngón này mò ta làm gơ, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy. Ma Kiếm Tôn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Ngươi tự lấy như vậy trêu đùa ta. thứ hỗn chứng. Tay ngươi để chỗ nơ. A. O. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Ý lão tổ ngươi. Vừa lúc đó trong tiểu thế giới tình huống đột nhiên phát sinh ra hóa. Đại phàm ca khí đã bạo phát ra của hắn uy năng. Ở đây đại phàm ca khí hạ, những cường giả này từng cái sắc mặt đại. Toàn bộ chuyện đã thành ửng hồng sắc. Cái kia nguyên bản từng đôi bướng bỉnh hai con mắt, vào thời khắc này cũng đều thay đổi điên cuồng cực kỳ. Từng cái đỏ tê cực kỳ. Phảng phất trong cơ thể tràn ngập vô cùng dục vọng. Thí chủ, chuyện gì thế này? Thích giả tôn giả đối với trong tiểu thế giới chuyện xảy ra như lòng bàn tay. Đúng là vào lúc này, thích giả tôn giả sắc mặt cũng là thay đổi cực kỳ quái dị. Tiểu thế giới chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi thích giả tôn giả tưởng tượng. Này từng cái cường giả, làm sao có thể làm ra như vậy việc? Tuy rằng cụ thể không biết đấy là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết cái này định cùng Lâm Phàm là có quan hệ. Không nghĩ tới hiệu quả nhanh như vậy. Được rồi, rút lui tiểu thế giới. Này loại vẽ mặt, mọi người đến đồng thời thưởng thức a. Lâm Phàm cười nói, A Di Đà Phật, bần tăng tiểu thế giới đó là dùng đến trấn địch, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đây. Thích giả tôn giả lập tức triệt hồi tiểu thế giới, sau đó chắp hai tay, không dám tin miệng niệm kinh văn. Này Phật tộc người là muốn làm gì, làm sao đem tiểu thế giới cho triệt hơ. O. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết. Bất quá coi như không triệt hồi tiểu thế giới, cũng nhánh chống đỡ không được bao lâu. Này sao lại thế này, ngự ma kiếm tôn làm sao sẽ đặt ở như ý lão tổ trên người. Cái kia chút ẩn giấu ở trong hư không cường giả, đang nhìn đến bây giờ một màn này, từng cái cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Những cường giả này dĩ nhiên tại làm lệnh người không thể tin tưởng. Đặc biệt là tính cách tàn bạo ngự ma kiếm tôn sắc mặt ửng hồng, đang ở lôi xé như ý lão tổ quần áo. Bọn họ đúng là biết như ý lão tổ cùng ngự ma kiếm tôn đúng là có cừu oán a. Chỉ là tình huống này, như ý lão tổ thật giống rất phối hợp ngự ma kiếm tôn. Con lừa chọc, nói xong 50-50, ngươi có thể độ hóa. Lâm Phàm cười nói đạo, đối với tình cảnh thế này, hắn đã sớm thấy có lạ hay không. Bất quá đối với thích giả tôn giả tới nói, tình huống như thế nhưng là vượt quá tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó để cho tin tưởng a. Bọn họ như vậy, bần tăng không hạ thủ được a. Thích giả tôn giả phiết quá đầu, không đành lòng nhìn thẳng nói. Nếu như vậy, cái kia bản đế liền toàn thu. Nhiều như vậy kinh nghiệm tặng cho này con lừa chọc một nửa, Lâm Phàm đó cũng là làm rất lớn chuẩn bị tư tưởng. Bây giờ này con lừa chọc từ bỏ, cái kia cầu cũng không được a. A thí chủ xin mời chậm. Chính là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Bọn họ làm ra như vậy táng tận thiên lương việc. Bần tăng coi như không hạ thủ được, cũng phải ra tay a. Thích giả tôn giả vừa nghe Lâm Phàm muốn đem những người này toàn bộ chém giết, trong lòng cũng là tê dần, nơi nào cam lòng. Vào lúc này coi như không hạ thủ được, cũng phải ra tay a. Có thể đem những cường giả này độ hóa, đây chính là thích giả tôn giả vẫn tha thiết ước mơ a. Tiện con lửa tê. Sơ. To. Quy. Quy. Cơ. Sơ. To. Ràng muốn. Không phải phải làm bộ cố hết sức sáng dấp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 685 không nỡ ly khai Lâm B. H. A. Quy. Quy. mơ, tì, hơ, y, chủ. Nhìn thấu không nói toạc. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị động thủ Thích Già Tôn giả nhưng là chân thành nhìn về phía Lâm Phàm, lạnh nhạt nói. Em gái ngươi quả nhiên là tiện con lừa chọc, tiện đến chính mình cũng đã thừa nhận. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, này con lừa chọc có thể sống đến bây giờ cũng không phải không có lý á. Tiện đến trình độ này cũng mau có thể cùng bản đế phân cao thấp. Chính là tiện nhân có thể thành thiên hạ. Lâm Phàm vẫn là rất xem trọng này con lừa chọc. Chỉ cần sau đó không tìm đường chết, định có thể trở thành cường giả tối đỉnh a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xoay tròn như rồng, xông thẳng mây xanh, một trường duỗi ra, hướng về năm tòa huyết sơn, đang làm mọi người không đành lòng nhìn thẳng cường giả chộp tới. Sức mạnh to lớn, đè hư không sụp đổ. Năm ngón tay như dơ cao ngày móng vuốt giống như vậy, mỗi một ngón tay đều bao vây lấy sức mạnh cường hãn. Những này bị đại phàm ca khí mê hoặc cường giả hoàn toàn mê muội ở trong dục vọng, đối với ngoại giới tất cả tình huống một mực không hỏi. Những cường giả này ở Lâm Phàm cái kia cuồng bạo pháp lực bên dưới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn đoàn huyết nhục, đang thành máu thịt trong chớp mắt, vô số tiếng gào thét truyền đến. Đáng ghét, là ai, rốt cuộc là ai? Tái sinh máu thịt. Người này hãm hại giết chúng ta giết hắn đi. Này một đoàn đoàn trong máu thịt ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa những cường giả này ý chí. Một cái ý nghĩ chính là trăm nghìn công pháp đánh đi ra, đến chết đều không an phận. Lâm Phàm không nóng không vội, xoay tay chính là từ trên trời giáng xuống, đem những công pháp này toàn bộ trấn áp. Ào ào á, to, mơ, to, quy, quy, y. Một đống máu thịt đều bị Lâm Phàm hấp thu tiến vào động thiên. Trong nháy mắt chuyển hóa, canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh ngự ma kiếm tôn. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 700.000. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh như ý lão tổ. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 690.000. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh tam thi lão tổ. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000. Hệ thống tiếng không ngừng nhắc đến thì kinh nghiệm cũng là nhanh phi thăng. Hơn 10 vị cường giả bị Lâm Phàm chém giết, đạt được kinh nghiệm đó cũng là dường như minh mông chi hải một loại a. Canh chúc mừng tu vi tăng lên. Canh tu vi thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong lòng chuyển động, động thiên chấn động, đã từng công pháp tu hành dồn dập bay bắn ra, phiêu phù ở động thiên, nên để đọc yên vạn pháp quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, tị, hơ, a, nơ, thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh, liền đem tự thân tu hành pháp môn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Thoát. Lại thoát. Lâm Phàm ở sửa lại tự thân tu công pháp. Trong hư không kia các cường giả từng cái kinh hãi. Người này thật ác độc a, trong lúc nhấc tay, dĩ nhiên đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Đây rốt cuộc dùng là biện pháp gì ngự ma kiếm tôn? Như ý lão tổ bọn họ thật giống căn bản là không có phản ứng lại đây. Không biết. Bất quá người này đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Như vậy bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ khẳng định đều ở đây trên người hắn. Thông thiên của cải a, đặc biệt là tam thi lão tổ của cải, càng là kinh người. Kinh người thì có thể làm gì? Chúng ta không định là đối thủ. Đây là một hung uy tuyệt thế gia hỏa. Chúng ta định phải ổn một chút. các ngươi nhìn cái kia Phật tộc người đang ở độ hóa bọn họ. Thích Già Tôn giả giờ khắc này tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm đối với mình giỏi như vậy. Giữ lại nhiều cường giả như vậy cho mình độ hóa. Bất quá độ hóa những cường giả này cần phải tiêu hao một ít thời gian. Dù sao những cường giả này tâm trí dường như bàn thạch. Cứng rắn không thể phá vỡ. Muốn độ hóa, còn phải cần tiêu phí một chút công sức. Mà Lâm Phàm trong lúc nhấc tay, đem những cường giả này toàn bộ chém giết thủ đoạn. Đúng là để Thích Già Tôn giả khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới tầm thường này ra hỏa, thật không ngờ mạnh. Mộ Mãn Phong giờ khắc này cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lúc ở bên ngoài, hắn đúng là không có làm sao đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ xem ra, cái tên này khả năng so với kia Phật tộc đại năng còn lợi hại hơn. Lần này khó giải quyết. Nam Cung Hoàng trong mắt lập lòe một tia ưu sầu. Cường giả nhiều như thế, coi như là bọn họ liên thủ, cũng không định có thể có được chỗ tốt a. Hình Vạn Cung, Gia Vĩnh Dạ đám người hơi nhướng mày, tâm tư bắt đầu chuyển động. Tình huống như thế, nếu như muốn được bảo bối, xem ra còn phải muốn một ít biện pháp. Thời khắc này, Lâm Phàm hai con mắt mở đóng, tinh quang lóe lên, sức mạnh của bản thân lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vạn pháp quy, hết thảy công pháp thông hiểu đạo lý, dung cùng tự thân. Bất quá để Lâm Phàm coi trọng chính là những cường giả này trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Bảo bối tuy có, nhưng đẳng cấp quá thấp, Lâm Phàm cũng không lọt mắt xanh. Đúng là những thánh linh kia đan, để Lâm Phàm trông mà thèm. Con lừa chọc, ngươi luyện hóa là tốt rồi, những này chiếc nhẫn chứa đồ đều thuộc về ta. Lâm Phàm cũng không đợi con lừa chọc nói thêm cái gì, liền đem những cường giả kia chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Không sai, lại có 400 triệu thánh dương đan. Lâm Phàm cắt tỉa một lần, lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng qua nếu như tháo dỡ tách ra lời, này mỗi một cường giả cũng là nghèo vang cung cung a. Thêm vào chức vơ vét bảo bối tổng cộng có 600 triệu. Ai, xem ra giàu có vẫn là những trí cao kia a. Thánh Dương đan toàn bộ là lấy triệu tính toán. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, đáng tiếc trí cao thực sự mạnh mẽ. Có thể có một lần vận may, có thể không định thì có lần thứ hai may mắn. Khí hóa tam thi, bất diệt khoáng thế kiếm y. Dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, tiểu như ý. Lâm Phàm từ những cường giả này trên người cũng tuôn ra không ít công pháp. Những công pháp này đẳng cấp cũng đều không yếu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, thật cũng không trọng yếu như vậy. Bất quá này đại tiểu như ý nhưng là để Lâm Phàm có một ít hứng thú. Kênh có hay không học tập đại tiểu như ý? Đại tiểu như ý thay đổi tự thân, vừa nghĩ có thể chống đỡ ngày, vừa nghĩ có thể hạt bụi nhỏ. Ha ha, thoải mái, thật sự là thoải mái a. Thích Già Tôn giả liều lấy hết tất cả, đem những cường giả này độ hóa, mặt đỏ lên, lộ vẻ rất là hưng phấn. Thích Già Tôn giả thực lực bản thân không yếu, nhưng nếu muốn độ hóa những cường giả này, vẫn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá Thích Già Tôn giả biết, mình có thể hảo vận như thế, dựa vào là đều là trước mắt vị này nhân tộc đại đế a. Giờ khắc này, Thích Già Tôn giả nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều thay đổi không giống nhau. Còn bị đánh sưng bộ ngực, Thích Già Tôn giả đều có chút không quá để ý. Nếu như Lâm Phàm giúp mình bộ ngực hồi nguyên dạng, vậy sẽ phải rời hắn đi. Vậy sau này độ hóa cường giả, nhưng là không còn có chuyện của mình a. Nghĩ Thích Già Tôn giả cũng là hy vọng bộ ngực khôi phục thành nguyên dạng, bất quá cũng không cần nhanh như vậy. Thích Già Tôn giả gật đầu nói, vậy có thể rời đi chưa? Lâm Phàm nói rằng, không được, không được, bần tăng bộ ngực còn không có hồi nguyên dạng đây, làm sao có thể ly khai? Thích Già Tôn giả lập tức lắc đầu nói rằng, đùa giỡn, coi như bộ ngực hồi nguyên dạng cái kia cũng không muốn ly khai a. Thích Già Tôn giả cảm giác mình cùng nhân tộc đại đế này cùng nhau, vận khí đều đang thay đổi tốt hơn. Lúc này mới bao lâu à, liền độ hóa nhiều như vậy cường giả, nếu như đuổi tới mấy năm, vậy còn không phi thiên a. Lòng tham không đáy a. Lâm Phàm nơi nào không nhìn thấu Thích Già Tôn giả kế vặt. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Chờ từ nơi này bí cảnh lúc rời đi. Đang nghĩ biện pháp đem ném mở. Bất quá vào lúc này, xung quanh ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả, đúng là để Lâm Phàm tâm động. Các ngươi không trêu chọc tiểu gia, có thể là tiểu gia có thể chọc giận các ngươi a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 686 quần công mà lơ. E. Nơ. Vơ. A. Y. Xem các tiểu tử. Tất cả đi ra đi. Lâm Phàm vừa sải bước ra, hổ khu chấn động thô bạo vinh váo ngóng nhìn hư không, những người này vây xem nửa ngày. Chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Những người này đều tự cho là mình là ngư ông. Đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết nhưng là. Tiểu gia chính là giặc cướp. Chuyên môn đánh cướp ngư ông cá trong tay thịt. Tư không hoàn toàn yên tĩnh. Ẩn giấu ở trong hư không đại năng giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Không biết cái tên này đến cùng muốn làm gì. Thí chủ, đây là muốn làm gì? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Vừa độ hóa những cường giả kia. Đã tại Đồng Thiên Phật Quốc. Ngày đêm cầu khẩn. Tín ngưỡng càng là cuồn cuộn không ngừng. Đối với Thích Già Tôn giả tới nói. Những cường giả này đã đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Như cùng là đang nói một cái hết sức chuyện tầm thường giống như vậy. Đúng là đối với Thích Già Tôn giả tới nói. Tình huống này nhưng là có chút không ngờ ạ. Bọn họ Thích Già Tôn giả trợn tròn mắt. Tuy rằng cái này rất này. Nhưng cũng không thể như vậy làm càn a. Trốn ở trong hư không các cường giả kinh dị một tiếng. Không biết cái tên này là muốn làm gì. Đối với bọn hắn tới nói. Chuyện như vậy bọn họ làm sao có khả năng để ý tới. Bởi vậy có chút cường giả biết này năm tòa huyết sơn cũng không có gì bí mật. Cũng đã chuẩn bị ly khai. Đi nơi khác tìm kiếm huyết mang ma tôn thi hài. Hừ, nếu không ra cái kia bản đế mời các ngươi đi ra dừng chân một chút. Lâm Phàm thấy không có người đi ra. Xòe năm ngón tay. Chụp vào hư không. Một tiếng vang ầm ầm. Hư không sụp đổ. Rất nhiều cường giả toàn bộ đều bị đè ép đi ra. Hắn đây là muốn làm gì? Mộ Mãn Phong lông mày đầu ngưng lại. Cảm nhận được hư không đè ép. Sức mạnh toàn thân chấn động. Tuy nhiên lại phát hiện nguồn sức mạnh này rất là mạnh mẽ. Trực tiếp không thể địch lại được. Tốt sức mạnh cường hãn. Ngọc Lưu Thiên chờ người sắc mặt khẽ thay đổi. Bọn họ tự thân tu vi không yếu. Đúng là bây giờ lại bị người từ trong hư không trực tiếp đè ép đi ra. Nay ngược lại là để cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Làm càn, ngươi đây là muốn làm gì? Trôi ở trong hư không? Một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử bạo nổ quát hỏi. Mà những cường giả khác cũng đều là như vậy. Từng cái vẻ mặt không vui nhìn về phía Lâm Phàm. Phảng phất là không cho một câu trả lời. Việc này liền không để yên. Thí chủ kiềm chế một chút a. Thích Già Tôn giả trái tim nhỏ phù phù nhúc nhích. Lâm Phàm chiêu thức ấy. Trực tiếp sợ hãi đến Thích Già Tôn giả không biết nên nói những gì. Này là muốn chết a. Nếu như những cường giả này vây công mà lên, nhưng là sảng khoái a. Con lừa chọc, ta ta khuyên ngươi tốt mau mau ly khai, đợi lát nữa bản đế cần phải với bọn hắn đại chiến một trận. Lâm Phàm vì đem Thích Già Tôn giả lấy đi cũng là liều mạng. Vì sao Thích Già Tôn giả sững sờ? Có chút không biết rõ. Vậy liền coi là đang nhớ tinh tướng. Cũng phải nhìn tình huống cụ thể ạ. Bản đế vui vẻ. Ngươi có đi hay không? Lâm Phàm liếc mắt một cái con lựa chọc. Trong lòng cũng là nghĩ. Nếu như cái này còn không đi. Tiểu gia cũng là chịu phục. Ai, nếu thí chủ muốn như vậy, cái kia bần tăng cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Thích Già Tôn giả giờ khắc này nghiêm mặt, dường như quyết tâm muốn cùng Lâm Phàm cùng tiến cùng lui. Này để Lâm Phàm trong nháy mắt không biết gì hơn, này rời ả đều không sợ. Đại sư, ngươi bằng hữu này là có ý gì? Mộ Mãn Phong nhìn về phía Thích Già Tôn giả, ngữ khí bất thiện lạnh giọng hỏi. Mộ Mãn Phong cũng là không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Có thể hốn đến cảnh giới cỡ này người. Cái nào không phải từ trên mũi đao đi tới. Cái gì có ý gì? Hôm nay ta chính là muốn... Các ngươi! Các ngươi có gì không phục? Con lừa chọc! Ngươi nói có phải không? Lâm Phàm hét lên. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt tình huống, nội tâm hơi chấn động một cái, này rời ạ là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Thế nhưng vào lúc này, mình còn có thể nói cái gì? Này thí chủ cũng quá cái quái gì vậy lớn lối đi. Đây nếu là gây nên nhiều người tức giận, một trận đại chiến đó cũng là không thể tránh khỏi a. Thích Già Tôn giả trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Có nghe hay không? Các ngươi này bày cặn bã. Cho ta đem tất cả bảo bối đều lấy ra. Bằng không vị này Thích Già Tôn giả liền đem bọn ngươi độ hóa. Lâm Phàm chỉ vào Thích Già Tôn giả nói rằng. Lời này vừa nói ra trong hư không đông đảo cường giả vẻ mặt đổi. Không nghĩ tới hắn là Phật tộc thiên kiêu Thích Già Tôn giả. Mộ Mãn Phong cũng không nghĩ tới người đại sư này. Dĩ nhiên là Thích Già Tôn giả. Cái kia Phật tục khác loại. Bất quá càng để Mộ Mãn Phong ngạc nhiên chính là. Lâm Phàm đến cùng là thân phận gì? Hừ. Thích Già Tôn giả hai người các ngươi cũng quá đáng đi. Liền hai người các ngươi cũng muốn trấn áp chúng ta không được. Ngọc Lưu Thiên lạnh giọng nói rằng. Trong mắt lập lòe từng trận lửa giận. Thích Già Tôn giả giờ khắc này trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Hắn tâm như ngọn đèn sáng. Sao có thể không biết Lâm Phàm ý tứ. Thế nhưng đi theo Lâm Phàm bên người. Thật rất nhiều chỗ tốt a. Thích Già Tôn giả cũng không nỡ ly khai. Huống hồ ngực của mình vẫn không có khôi phục như cũ a. Bây giờ đối mặt nhiều cường giả như vậy. Thích Già Tôn giả trong lòng cũng là làm khó dễ. Nếu quả như thật đồng thủ. Cái kia cũng chỉ có chạy phần A. Trấn áp ngươi lại có thể thế nào? Vừa lúc đó. Lâm Phàm vừa sải bước ra. Đại tiểu như ý vận chuyển. Mênh mông chi trường. Bay thẳng đến Ngọc Lưu Thiên chộp tới. Làm càn Ngọc Lưu Thiên chợt quát một tiếng. Thân thể chuyển. Hình thành một cơn bão. Này đảo trong gió lúc ẩm chứa loại sát cơ. Minh mông chi trưởng bao hàm Lâm Phàm cái kia pháp lực mạnh mẽ. Này Ngọc Lưu Thiên thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng tự thân gốc gác. Nhưng không có Lâm Phàm thâm hậu. Lâm Phàm một tay đem bão táp này nắm ở trong tay. Không được. Không có nghĩ tới tên này pháp lực thật không ngờ chất phác. Ngọc Lưu Thiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới này lai lịch không rõ ra hỏa thực lực thật không ngờ mạnh. Ngọc Thần Thượng Thanh Thuật. Ngọc Lưu Thiên thua với Mộ Mãn Phong tên xuất sinh này. Trong lòng đã sớm oán hận vạn phần. Nếu như ở thua với cái này không biết lai lịch ra hỏa. Cái kia đối với Ngọc Lưu Thiên tới nói. Là không cách nào nhịn được. Trong chớp mắt. Một đạo cầu vòng đột ngột hiện. Ngọc Lưu Thiên một trường tránh mở Lâm Phàm bàn tay khổng lồ. Ba đạo khí trực tiếp từ Ngọc Lưu Thiên bay lên. Này ba đạo khí xông thẳng chân trời. Minh mông oai. Đột nhiên bạo phát ra. Nguyên lai người này đang cùng chính mình giao thủ còn chưa ra hết thực lực. Mộ Mãn Phong thấy cảnh này. Trong lòng ngưng lại. Đúng là trong chớp mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được. Một luồng kiếm ý bén nhọn đột nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Hướng của bọn hắn chém giết mà tới. Tiểu tặc, ngươi dám ra tay với chúng ta. Đoàn người cùng tiến lên đem chém giết. Phân của cải của hắn. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không chỉ đối với Ngọc Lưu Thiên đồng thủ. Ở này trong chớp mắt. Lâm Phàm một chỉ điểm ra. Vạn vạn kiếm ý ngang dọc. Hướng về những cường giả kia tư giết tới. Lâm Phàm nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Khóe miệng phiết ra vẻ tươi cười thân hình lấp lóe. Hướng về phương xa bỏ chạy. Có loại đều cho bản đế theo tới đi. Lâm Phàm bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là chạy trốn. Bây giờ gây nên quần chiến. Này con lừa chọc coi như muốn cùng chính mình. Vậy cũng phải có bản lãnh này. Tặc tử đừng chạy. Đông đảo cường giả sắc mặt giận dữ. Cũng không lo nhiều như vậy. Mỗi cái trốn vào hư không. Hướng về Lâm Phàm chém giết đi. Thích Già Tôn giả giờ khắc này phảng phất choáng váng giống như vậy. Nhìn thấy Lâm Phàm trốn vào hư không. Trong thời gian ngắn đều không có phản ứng tới. Mà này trong trước mắt Thích Già Tôn giả phản ứng lại. Thí chủ chờ ta a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 687 thiếu chút nữa thì chạy mất Thích Già Tôn giả trong lòng thầm hận. Vừa tự nhiên đỡ ra làm gì a? Phản ứng lại. Nhưng đã muộn. Lâm Phàm sớm liền không biết chạy đi nơi nào. Cũng chỉ hy vọng vào lúc này có thể đuổi theo đi. Thích Già Tôn giả còn xin dừng bước. Mộ Mãn Phong ngăn cản Thích Già Tôn giả đường đi. Thí chủ, bần tăng còn có chuyện kính xin tránh ra một lối. Thích Già Tôn giả trong lòng vội vã không nhịn thế nhưng đối với Mộ Mãn Phong vẫn là đầy mặt vẻ an lành. Bây giờ đông đảo cường giả toàn bộ truy sát Lâm Phàm đi. Mà Mộ Mãn Phong nhưng không có đuổi theo. Mà là đang chờ đợi Thích Già Tôn giả. Nhường đường tự nhiên có thể. Chẳng qua là ta nghe nói Phật tộc độ hóa thuật có dược thần khó lường lực lượng. Nếu như Thích Già Tôn giả có thể nhịn đau cắt thịt. Lại xuống vô cùng cảm kích. Mộ Mãn Phong lấy được là đại tự tại tôn Phật truyền thừa. Bất quá trong đó nhưng là thiếu hụt một môn độ hóa thuật. Nếu như có thể học được độ hóa thuật. Độ hóa thiên hạ muôn dân. Cung cấp tín ngưỡng. Như vậy đối với Mộ Mãn Phong tới nói, đại tự tại tôn Phật công pháp, đem đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Thích Già Tôn giả nghe nói như thế, trong mắt tinh quang lóe lên, chắp hai tay. Thí chủ, độ hóa thuật chính là Phật tộc bí mật bất truyền. E sợ thí chủ là phải thất vọng. Kính xin thí chủ để một con đường. Bần tăng còn có chuyện. Đều nói Phật hữu cầu tất ứng. Không nghĩ tới Thích Già Tôn giả nói từ chối. Xem ra Thích Già Tôn giả tu vi còn chưa đủ a. Đã như vậy. Vậy ta liền tự mình đến cầm. Mộ Mãn Phong trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Cái kia Lâm Phàm tuy rằng khiêu khích chính mình. Thế nhưng đối với Mộ Mãn Phong tới nói. Coi như đánh chết cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Chẳng bằng đem Thích Già Tôn giả ngăn lại. Học được độ hóa thuật. Coi như Thích Già Tôn giả bất truyền. Mộ Mãn Phong cũng chuẩn bị đem Thích Già Tôn giả trấn áp. Dùng thu hồn chi pháp. Tìm kiếm cái kia độ hóa thuật. Thích Già Tôn giả tuy rằng lợi hại. Thế nhưng Mộ Mãn Phong nhưng không ấy kỳ. Thí chủ, ngươi mà. Thích Già Tôn giả giờ khắc này nội tâm giận dữ. Thời nộ Phật tâm thăng. Nếu như ở đây dạng kéo dài thêm, chờ Lâm Phàm thật sự chạy, vậy coi như xong đời. Sau đó muốn lại tìm, nhưng là khó càng thêm khó. Đối với cái này Mộ Mãn Phong, Thích Già Tôn giả cũng là bất đắc dĩ. Nhìn thấy được một cái hóa hài tiểu tử, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn. Nộ Phật đại sư này Phật pháp rất là tinh thâm a, không bằng nhìn ta một chút tham Phật. Mộ Mãn Phong cạn cười một tiếng. Thời vạn trượng Phật quang màu vàng dường như giống như giải lụa, dương kích thiên địa, càng là mạnh hơn Thích Già Tôn giả. Thích Già Tôn giả thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, một trường hướng về Mộ Mãn Phong trấn áp tới. Hiện tại tình huống này chạy mất thành công tính đề cao thật lớn a. Lâm Phàm ở trong hư không phi hành, thỉnh thoảng nhìn về phía một bầy cường giả dường như điên một loại theo sau lưng theo sát không nghỉ. Con lừa ngốc nhỏ, tiểu gia lần này chạy trốn, nếu như còn có thể bị ngươi tìm tới, tiểu gia trực tiếp nuốt bay liệng. Lâm Phàm cười to trong lòng, đối với cái này chút theo sau lưng gia hỏa, Lâm Phàm căn bản không có đem để ở trong mắt. Nếu như ra tay trấn áp lời, cũng là chuyện dễ dàng. Bất quá vì không đưa tới gợn sóng, Lâm Phàm không chuẩn bị đánh trả, chỉ cần chạy mất là được. Tiểu xúc sinh cho chúng ta dừng lại đến. Hôm nay coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đưa ngươi chém giết. Ghê tởm đồ vật, dám khiêu khích chúng ta, quả thực không biết sống chết. Ngọc Lưu Thiên đám người tức giận rít gào, đối với Lâm Phàm bọn họ có ý quyết giết. Đặc biệt là Ngọc Lưu Thiên tính nết càng là táo bạo, khi tiến vào bí cảnh đã sớm tích lũy một bụng tức giận. Mà vừa vặn Lâm Phàm nhảy đến trên đầu làm càn, càng là đem Ngọc Lưu Thiên lửa giận trong lòng hoàn toàn thúc phát ra. Hừ, một bầy ngu ngốc, nếu như không phải là vì tránh né cái kia con lừa chọc, đã sớm chém chết tất cả các ngươi. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, ẩn thân thuật triển khai đến rồi cực hạn. Chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt chính là bên ngoài trăm dặm. Ở trong hư không, Lâm Phàm như cá gặp nước, cường đại thân thể ngăn cản hư không nhịp lưu. Cái kia chút không gì không phá hư không nhịp lưu đối với Lâm Phàm tới nói, căn bản không được bất cứ thương tổn gì. Tên tiểu xúc sinh này chạy thật nhanh. Thân pháp này quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, định phải chém giết được công pháp. Không sai. Hắn cướp đoạt Tam Thi lão tổ bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ của cải kinh người. Coi như ở đây bí cảnh không có được đồ vật, nhưng chỉ cần có thể được tiểu xúc sinh này chiếc nhẫn chứa đồ, đó cũng là không uổng chuyến này. Giờ khắc này Lâm Phàm đối với bọn họ tới nói, đó chính là một tòa di động kim sơn. Tất cả mọi người muốn đem chém giết. Cái quái gì vậy, mỗi một người đều cùng điên giống như. Lâm Phàm cùng những cường giả này khoảng cách càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn chạy khỏi nơi này. Đệ nhị nguyên thần đã tại trấn áp tiên thiên chi một. Những này tiên thiên chi một tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, trong lúc nhấc tay liền có thể giết chết. Ô, phía trước là thứ đồ gì? Vừa lúc đó, Lâm Phàm lông mày đầu ngưng lại, phương xa một thế giới, huyết hải lăn lộn, lộ vẻ rất là quái dị. Trời bên kia đám mây hoàn toàn đỏ ngầu, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Trong nháy mắt, mảnh máu này hồng liền bao trùm ở Lâm Phàm trên đỉnh đầu. Các ngươi nhìn đây là cái gơ y tị sơ u y. Sát Lâm Phàm những cường giả kia giờ khắc này cũng phát hiện thiên địa này dị dạng. Bất quá nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phía trước có gì dạng, định là bảo bối gì xuất thế. Chẳng lẽ là huyết mang ma tôn bảo tàng không được? Những này rốt cuộc là cái gì? Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, có loại dự cảm xấu. Giờ khắc này nhấc đầu chính là đỏ như máu, phảng phất thân ở một mảnh đại dương màu đỏ trong biển rộng. Chỗ quái gì tất có yêu ma. Lâm Phàm muốn phải nhanh ngơ rời đi nơi này. Nay hết thảy đều thay đổi có chút dù gì. Có thể vừa lúc đó, cái kia quái gì màu máu hồng vân đột nhiên lói lên từng trận ánh sáng. Những ánh sáng này tồn tại vô số phù văn. Vâng. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Một luồng không thể ngăn cản sức mạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới. Lâm Phàm trực tiếp bị từ trong hư không đè ép đi ra. Sức mạnh thật lớn. Lâm Phàm trong lòng chấn động mạnh. Nguồn sức mạnh này căn bản không có thể ngang hàng. Muốn đem chính mình từ trong hư không đè ép đi ra. Coi như là thần thiên vị tám tầng địa thần đan cảnh cường giả. Cũng không có năng lực này a. Đây là cầm cố lực lượng. Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đột nhiên vận chuyển chậm chạp. Thậm chí ngay cả nơi này thời gian cũng dần dần chậm chạp. Mẹ kiếp, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Lâm Phàm dừng bước chân lại. Mạt Nhật thiên tai thần quyền đột nhiên vung vẩy ra. Một vị Mạt Nhật thần linh bao phủ tận thế tai gió, hướng về hư không đánh tới. Thế nhưng ở oanh kích đến này một mảnh huyết hải thời gian, nhưng dường như đã chìm đáy biển giống như vậy. Trong nháy mắt bị hóa giải. Thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, bực này tu vi liền để kiệt khó giải quyết như vậy. Quả thật là trông khá được mà không dùng được a. Minh mông thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Là ai Lâm Phàm sắc trong đó kiệt nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, chẳng lẽ là cổ tộc chí cao phái tới người không được. Mà giờ khắc này, những cường giả kia cũng là cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn họ cảm nhận được một luồng cường hãn khí tức tràn ngập ở này một phương thiên địa trong đó. Phương xa trong thiên địa, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng người kia dường như khói đen giống như vậy, mờ ảo không còn hình bóng, dần dần trở nên thành thân thể. Ở đây thân thể thành hình một khắc đó, toàn bộ thiên địa đều lâm vào đỏ như máu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 688 huyết mang ma tê. To. Nơ. Mơ. E. Kiếp. Tiểu gia gần như vậy biết điều. Còn bị người đã tìm tới cửa. Cái này có chút không khoa học a. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, nghe khẩu khí này là hướng về phía tiểu gia tới. Hừ. Ngươi là ai dám tìm bản đế phiền phức? Ngươi không thấy bản đế thủ hạ sau lưng sao, từng cái tu vi đều là nhân vật nghịch thiên. Ngươi nếu là dám làm càn, bản đế để cho bọn họ bảo nổ ngươi hoa cúc. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, thô bạo vinh váo nói. Bất quá trong lòng nhưng là đang suy nghĩ đợi lát nữa đến cùng làm như thế nào lui lại. Tình huống hôm nay, người tinh tường vừa nhìn, liền biết có chút phiền phức. Trước có bốt, sau có tinh anh tiểu quái, này loại tràng diện, vẫn đúng là chưa bao giờ cảm thụ qua a. Thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Tu vi này lẽ ra có thể đánh đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt bóng người kia, tâm tư không khỏi chuyển động. Này 9 tầng cảnh giới, nói cao cũng cao, nói không cao cũng không cao. Lấy mình bây giờ thực lực, lẽ ra có thể đối đầu một trận đi. Bất quá đối với phương khí tức cho Lâm Phàm một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống rất là không ổn. Chỉ bằng những này rác rưởi, bản tỏa xoay tay đem toàn bộ trấn áp. Đạo nhân ảnh kia mang trên mặt một tấm mặt nạ. Này mặt nạ trình hiện màu đỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Toàn bộ của hắn đều là rậm rạp chẳng chịt phù văn. Giờ khắc này nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, đạo nhân ảnh này nhưng là khinh thường nói. Cái kia chút đuổi Lâm Phàm mà đến các cường giả, nghe được câu này, sắc mặt mỗi một người đều thay đổi cực kỳ khó coi. Ngươi là A-I, Lơ A-I, dám nói chúng ta là rác rưởi, định chính là muốn chết. Hừ, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở, liền coi như các ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chạy không được. Những cường giả này cách nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ bị người nói là rác rưởi, tự nhiên không cách nào nhịn được. Đúng, điều này thật sự là không thể nhẫn nhịn. Này mặt nạ nam, dĩ nhiên nói các ngươi là rác rưởi, liền ngay cả ta nghe đều có chút không chịu. Lâm Phàm một bên quạt gió thổi lửa nói rằng, y theo ta nhìn, chúng ta cùng tiến lên đem người này chém giết. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt mặt nạ nam, Lâm Phàm trong lòng cũng là không chắc chắn. Cái tên này cho người cảm giác rất là tà môn, nếu như hợp lại vẫn đúng là không định là đối thủ. Trước có sói sau có, nếu như săn kết hợp, cuối cùng xui xẻo có thể chính là mình a. Hừ, ngươi câm miệng cho ta, ngươi muốn coi chúng ta thương xử, thật sự là quá coi thường chúng ta. Không sai, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lâm Phàm gặp những cường giả này, từng cái tức giận quát lên. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới bí mật nhỏ của mình lại bị xem thấu. Thật đúng là có chút thương cảm a. Các ngươi đều sai rồi. Này mặt nạ nam là cổ tộc chí cao kiệt người. Các ngươi cho rằng chúng ta nếu là không liên thủ, còn có thể từ nơi này sống sót ra đi không được? Lâm Phàm nói rằng. Cái gì cổ tộc chí cao phái tới nơ? Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơm. Dơm. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Đảo cường giả ở nghe nói như vậy, từng cái tâm thần đều là đột nhiên cả kinh, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Đối với những cường giả này tới nói, cổ tộc rất là mẫn cảm, đặc biệt là cổ tộc chí cao tên gọi, càng là dường như một tòa như núi lớn ép ở trái tim của bọn họ đầu. Khuôn mặt nam không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đối với mặt nạ nam tới nói, những người này ở trong mắt cũng như cùng run rế. Trong chớp mắt, mặt nạ nam giơ lên một ngón tay, một tia ánh sáng đỏ chợt bộc phát ra. Trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ao, cái kia bầy cường giả, một tên cường giả toàn thân bành trướng lên, trong nháy mắt nổ tung thành từng khối huyết nhục. Này một đoàn đoàn huyết nhục không ngừng sôi trào, muốn một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Đúng là trong chớp mắt, một luồng minh mông oai đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem này một đoàn đoàn huyết nhục toàn bộ cắn giết. Các ngươi đều phải chết. Mặt nạ nam thanh âm vô cùng âm lãnh, không chút nào đem những cường giả này để ở trong mắt. Cỏ, các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Đối phương cũng bắt đầu chém giết các ngươi. Các ngươi nếu như ở do dự không quyết định, cuối cùng chết có thể đều là các ngươi a. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Này mặt nạ nam thật không ngờ chi treo, một lời không hợp liền động thủ mở giết. Chuyện này quả thật so với tiểu gia còn muốn bá đạo a. Tiểu gia giết người trước, còn phải phí lời vài câu. Nay trực tiếp một chỉ điểm ra, vô thượng lực lượng bạo phát, nghiền thành mảnh vỡ. Đây chính là về mặt thực lực nghiền ép, cường hãn như vậy a. Lâm Phàm không muốn động thủ, mà là nghĩ vội vàng từ này chạy trốn. Đối với cái kia con lừa chọc, Lâm Phàm là thật sợ. Quả thực quá đáng ghét. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội chạy đến, tự nhiên là chạy mau càng xa càng tốt. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đông đảo cường giả kinh ngạc trong lòng, thế nhưng ánh mắt ác liệt trong nháy mắt hướng về cái kia mặt nạ nam chém giết đi. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường. Mặt nạ nam lạnh rên một tiếng. Một con màu máu bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Như bẻ cành khô. Hoành tảo thiên quân. Chấn áp tất cả. A, đây là huyết mang ma tôn huyết ma đại thủ ấm A. Hắn là huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn không có chết, mọi người chạy mau. Vừa lúc đó, có một ít cường giả đối với huyết mang ma tôn rất là quen thuộc. Giờ khắc này nhìn thấy này con bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Từng cái thất kinh kêu thảm lên. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Năm ngón tay lôi kéo. Mọi người chỉ cảm giác trong cơ thể mình tinh khí thần đều sắp bị hút khô rồi. Nghe đồn huyết mang ma tôn là một đoàn u ế máu tu luyện thành đạo cường giả. Có thể nuốt chửng tất cả tinh khí thần. Tăng cường tự thân. Đúng là ở ngàn năm trước. Huyết mang ma tôn bị một bầy đại thiên chủng tộc đại năng giả vây giết. Người bị thương nặng. Tuy rằng cuối cùng thành công chạy trốn. Thế nhưng cũng bị đánh sắp nguyên thần phá diệt. Khí thế tiêu tan. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Huyết mang ma tôn nhưng là chân chính nghịch thiên cường giả. Người bình thường gặp. Đó cũng chỉ là một con đường chết a. Huyết mang ma tôn tiền bối tha mạng a. A. Mơ. O. T. Tên cường giả kêu rên xin tha. Đúng là trong chớp mắt. Liền bị một chưởng đập nát. Hóa thành huyết nhục. Chạy mau, mọi người chạy mau. Đông đảo cường giả đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong bọn họ tâm đang thét gào. Một luồng cảm giác sợ hãi. Sâu sắc xông lên trái tim của bọn họ đầu. Này loại cảm giác sợ hãi ép chính bọn họ dường như sắp không thở được. Huyết mang ma tôn hung uy cái thế. Coi như là qua thời gian ngàn năm. Đối với đông đảo cường giả tới nói. Vẫn là không xóa đi được bóng tối a. Ta là Ngọc Thần Cung Thiên Kiêu. Huyết mang ma tôn ngươi không thể giết ta. Ngọc Lưu Thiên sắc mặt hoảng sợ gào thét. A, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Là trong nháy mắt Ngọc Lưu Thiên một bên thành cho bụi. Hình Vạn Cung cùng Gia Vĩnh Dạ sắc mặt hai người cũng là vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ ở đây bí cảnh. Gặp bực này hung uy cái thế cường giả. Chạy chạy mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của huyết mang ma tôn. Hình Vạn Cung hai người kinh hãi đến sắc, nơi nào còn nghĩ nhiều như thế, lập tức hướng về phương xa thiên địa bay đi. Đúng là ở hai người trốn chạy một khắc đó. Một cây dải lụa màu đỏ ngòm trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đem hai người gói lại. A, ta không cam lòng a. Hai người ở này dải lụa màu đỏ ngòm giấy rùa. Đúng là dải lụa màu đỏ càng ngày càng gấp. Một tiếng kéo kẹp. Một giọt giọt máu đỏ tươi. Từ này dải lụa màu đỏ ngòm thấp xuống. Làm này giải lụa màu đỏ ngòm trương mở thời gian cũng chỉ có hai bộ hài cốt rơi xuống. Hình Vạn Cung cùng Gia Vĩnh Dạ tinh khí thần. Huyết nhục. Vào thời khắc ấy. Liền bị huyết mang ma tôn cho toàn bộ cắn nuốt. Thật là ác độc ma tôn. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này trong lòng cũng là hơi rung động. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 689 chạy nhanh hơn thỏ huyết mang ma tôn thủ đoạn tàn nhẫn. Thu hết vào mắt. Lâm Phàm biết này huyết mang ma tôn là mình gặp được ma đầu. Vô cùng tàn nhẫn cay tồn tại. Ngàn năm trước liền là cường giả, bây giờ ngàn năm trôi qua, cái kia gốc gác càng là chất phác đến rồi mức độ nào. Vừa trong đó cường giả, không thiếu thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan cường giả. Đúng là ở này huyết mang ma tôn trong tay, nhưng dường như run rế. Ở thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan cảnh cường giả. Vân Tông Tông chủ xem như là cường đại. Nhưng nếu như ở này huyết mang ma tôn trong tay, e sợ một chiêu đều đi không qua a. Có chút khó giải quyết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm tâm thần chấn động. Huyết mang ma tôn cái kia ẩn giấu ở dưới mặt nạ hai con mắt, nhìn chăm chú vào chính mình. Cặp con mắt kia như cùng một mảnh huyết hải bốc lên. Mà ở này trong biển máu, vô số cường giả oan hồn chịu đủ săn vặt, tê tâm liệt phế gào thét. Huyết mang ma tôn, hôm nay bản đế có chút không quá thoải mái. Chúng ta có thể tới hay không ngày tái chiến? Lâm Phàm không quá muốn cùng này loại thái động thủ. Huyết mang ma tôn thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh, trong khi xuất thủ càng là bát hoang bao phủ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Nhân tộc đại đế, ngươi ở nơi này khuấy lên mưa gió, ảnh hưởng chủ nhân đại kế. Cơ hơ e tị hơ u nơ gơ. Quang thiểm thước, huyết mang ma tôn không nói thêm gì. Trong mắt hai đạo hồng quang dường như lợi kiếm giống như vậy, bắn mạnh mà tới. Ca múa nhạc, huyết mang ma tôn, ngươi đừng quá cái quái gì vậy càn rỡ. Tiểu gia phát điên lên đến rồi. Ngay cả mình đều sợ. Một lời không hợp đánh liền. Vốn là Lâm Phàm phong cách. Đúng là bây giờ này huyết mang ma tôn dĩ nhiên so với mình còn muốn hung hăng. Điều này thật sự là không thể nhẫn nhịn. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, cả người nổ tung. Vô số công pháp trong nháy mắt triển khai ra. Một trường che trời, một quyền hám địa, vạn pháp quy. Bất kỳ công pháp nào tiện tay nắm đến, không hề kẽ hở. Huyết mang trảm diệt kiếm. Huyết mang ma tôn điểm ngón tay một cái, một giọt máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt ảo thành một cái trường kiếm màu đỏ. Một chiêu kiếm chém ra. Tuyệt khóc thần gào. Huyết hải. Toàn bộ thiên địa đều bị chém thành hai nửa. Đến hay lắm, bản đế hôm nay hãy cùng ngươi so đấu một phen. Lâm Phàm biết đã không thể lui được nữa. Thương thiên kiếm 9 tầng kiếm ý trong nháy mắt dung hợp. Một chút ánh sáng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Kiếm đạo chí cao thiên địa vạn vật. 9 tầng kiếm ý bao hàm thiên địa tất cả. Cũng là bao hàm Lâm Phàm cùng nhau đi tới tất cả cảm ngộ. Một chiêu kiếm chém ra. Diệu quang bắn ra bốn phía. Âm âm một trận tiếng nổ âm nổ vang. Lâm Phàm đột nhiên lui về sau mấy chục dặm. Nơi ngực bị huyết mang ma tôn một chiêu kiếm chém mở ra một đạo vết nứt. Vết nứt bên trên, hào quang đỏ ngau lăn lộn, sắc bén hào quang đỏ ngau lôi xé Lâm Phàm thân thể. Đột nhiên trong đó, Lâm Phàm trên người lật ra lúc thì đỏ quang. Huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển, đem cái này huyết mang tiêu trừ. Thật mạnh. Đây là về mặt thực lực nghiền ép. Chính mình cảnh giới mặc dù chỉ là thần thiên vị 7 tầng, thế nhưng trong cơ thể pháp lực chất phác, đủ để cùng thần thiên vị 9 tầng so đấu. Đúng là ở này huyết mang ma tôn trong tay, lại vẫn chịu không ít thiệt thòi. Này huyết mang ma tôn mạnh như thế nào? Ngoại trừ cổ tộc 8 đại chí cao, Lâm Phàm chưa bao giờ đem bất kỳ đại thiên chủng tộc sinh linh để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ này huyết mang ma tôn nhưng để Lâm Phàm bị thiệt lớn, đồng thời cũng không khỏi coi trọng. Mình có thể vượt cấp giết địch cũng không có nghĩa là đại thiên chủng tộc sinh linh không có. Có thể áp chế cổ tộc chí cao thủy hỏa đại đế chính là kỳ tài ngút trời. Mà bây giờ này huyết mang ma tôn tất nhiên cũng là này kỳ tài ngút trời hạng người. Tu vi thâm hậu, gốc gác sâu, không thể thăm dò đáy. Nhân tộc đại đế, ngươi quả nhiên rất mạnh. Bất quá ở bản tôn trong mắt, ngươi tựu như cùng một con như chết. Cổ tộc chí cao hiệt quả thật là quá yếu. Lại bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. liền trong đó một bộ nguyên thần phân thân đều bỏ mình. Huyết Mang Ma Tôn lạnh giọng nói rằng: "Nói nhảm gì đó, bản đế coi như là một con chết, ngươi người này cũng phải chết ở bản đế này con chết trong tay." Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trong thân thể vạn trượng cự long bắn ra. Rồng gầm nổ vang, ảo ra tới vạn trượng cự long, dữ tợn rít gào. Thiên Long Bát Mơ vận chuyển, một trận không thể ngăn cản tiếng nổ âm vang vọng hư không. Hừ, Thiên Long Bát Mơ không biết tự lượng sức mình. Huyết Mang Ma Tôn cười lạnh một tiếng, thời một trận âm thanh bén nhọn từ trong miệng bộc phát ra. A mơ vơ a quy quy nơ. Trượng cử long trong nháy mắt phá diệt, hóa thành mảnh vỡ trở về Lâm Phàm động thiên. Lâm Phàm bộ pháp như rồng, động thiên lực lượng gia trì tự thân, vạn ngàn công pháp minh mông như biển hướng về Huyết Mang Ma Tôn trấn áp tới. Thiên phá không mà lên, nhịp chuyển ở trong hư không. Trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Huyết Mang Ma Tôn, hướng về thân thể qua lại đi. Lênh cả e nơ gơ mơ to tị. Con màu máu bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đem phi thiên nắm ở trong tay. Hừ, chỉ là đạo khí cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, quả thật là muốn chết. Huyết Mang Ma Tôn liên tục cười lạnh. Lâm Phàm không nghĩ tới này Huyết Mang Ma Tôn thật không ngờ vướng tay chân, liền ngay cả đánh lén tay già đời phi thiên đều bị phát hiện. Thậm chí để Lâm Phàm cảm thấy không ổn chính là phi thiên trong hai vị khí linh bị Huyết Mang Ma Tôn cái kia minh mông sức mạnh oanh kích, Thánh Dương Đan thiêu đốt. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trong nháy mắt thiêu đốt 200 triệu Thánh Dương Đan. 200 triệu Thánh Dương Đan là một món của cải khổng lồ, bây giờ thiêu đốt đủ để phi thiên hoàn toàn cuồng bạo. Huyết Mang Ma Tôn giờ khắc này lông mày đầu ngưng lại, trong tay phi thiên cao tốc xoay tròn. Một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ phi thiên bên trên bạo phát ra. A quy quy mơ hơ u y e t. Mang Ma Tôn bàn tay trong nháy mắt nổ tung, mà phi thiên cũng là thừa này chạy trốn. Hừ, thiêu đốt Thánh Dương Đan, xem ra còn có chút bản lĩnh. Huyết Mang Ma Tôn cười lạnh một tiếng, cái kia nổ tung bàn tay dần dần khôi phục lại. Lão tử bản lĩnh còn nhiều mà, cái tên nhà ngươi chết chắc rồi. Lâm Phàm ngưng trọng đứng lên, này là lần đầu tiên cùng cường giả chính diện giao thủ a. Này Huyết Mang Ma Tôn tu vi tuy rằng chỉ có thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh, nhưng là tuyệt đối có thể sánh ngang thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi làm sao sẽ bị huyết hải phong ấm đây? Vừa lúc đó, cái kia đầy trời huyết hải phong ấm nơi mở ra một đảo hơi nhỏ lối vào. Thích Già Tôn giả Phật quang lấp lóe, dường như Tây Thiên Như Lai giá lâm. Con lừa chọc, đây là Huyết Mang Ma Tôn, ngươi còn cái quái gì vậy không chạy? Lâm Phàm không nghĩ tới này con lừa chọc lại vẫn thật sự đuổi theo tới. Huyết Mang Ma Tôn nhìn người tới, trong mắt đột nhiên lấp lóe một trận hung lệ ánh sáng, phảng phất đối với Phật tộc có vô biên oán hận. Cái gì Huyết Mang Ma Tôn? Thích Già Tôn giả còn không biết chuyện gì xảy ra, giờ khắc này nghe được Lâm Phàm lời này, nội tâm đột nhiên run lên. Tường Hòa khuôn mặt nhỏ cũng là thay đổi có chút trắng bạch. Thí chủ, bần tăng liền đi. Huyết Mang thí chủ, các ngươi xin mời tiếp tục. Thích Già Tôn giả không có chút gì do dự, chạy đi liền rút lui, trong chớp mắt mất không còn hình bóng. Ca múa nhạc Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Này rời ạ, chạy cũng quá nhanh đi. Bình thường đuổi đều đuổi không đi. Vừa nghe đến huyết mang ma tôn tên này, trực tiếp sợ hãi đến chạy như bay. Huyết mang ma tôn hung uy bị kích phát ra, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Mẹ kiếp, ai chết còn chưa chắc chắn đây. Lâm Phàm vứt bỏ tất cả ý nghĩ, một lòng cùng huyết mang ma tôn chém giết. Thích giả tôn giả một đường điên cuồng tập kích, trái tim nhỏ cũng là phù phù nhúc nhích. Không nghĩ tới huyết mang ma tôn dĩ nhiên không chết, sao có thể có chuyện đó. Thích giả tôn giả không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Ngàn năm trước, hắn vẫn không có sinh ra. Thế nhưng sau đó cũng có xem qua điển tịch. Huyết mang ma tôn chính là không xuất thế ma đầu. Ba vị tôn Phật đại năng vây giết huyết mang ma tôn, lại bị huyết mang ma tôn chém giết một vị. Đôi này Phật tộc tới nói, có thể là một việc lớn. Mỗi một vị tôn Phật cũng đều là Phật tộc trụ cột, thiếu hụt một vị, vậy cũng là tổn thất lớn a. Lâm thí chủ xong đời định là cũng bị giết chết. Thích giả tôn giả một đường chạy trốn, một đường ngẫm nghĩ. Bần tăng nên làm gì? Thích giả tôn giả vẻ mặt do dự dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Gặp phải bực này hung ma, cơ bản đều là một con đường chết a. Đến nhiều người hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào. Thích giả tôn giả dừng thân thể, xa nhìn phương xa cái kia mảnh huyết hải. Cuối cùng cắn răng một cái, ca múa nhạc chết thì chết rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 690 con lựa chọn. Ngươi nói thật sơ quy y b h to cơ mơ to quy t. Đòn hồng quang xuyên thẳng thiên địa, như vạn kiếm xé sách. Tí tê a cơ hơ dơ quy quy a u quá a. Giờ khắc này Lâm Phàm trên người máu tươi phân tán, trên thân hình tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương. Cho dù là thân thể cường độ đạt tới thần thiên vị 8 tầng, cũng không chống đỡ được hào quang đỏ ngao tôn giả sát phạt. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường 20.000. Ta đi, hiện đang tăng trưởng kinh nghiệm có tác dụng gì a? Tiểu gia đều sắp không chịu được nữa. Ngô Đồng thần thụ chuyển vận bàng bạc sức sống tu bổ tự thân. Đúng là này huyết mang ma tôn công kích, thật sự là rất sắc bén. Cho dù là một loại thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh, đều không định có thể đánh hư chính mình vô cùng mạnh mẽ thân thể. Đúng là ở này huyết mang ma tôn trước mặt, chính mình vẫn lấy làm tự hào thân thể dĩ nhiên hãy cùng giấy dán. Ngươi có dùng đan dược, rõ ràng thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh, làm sao bộc phát ra thực lực mạnh như thế? Lâm Phàm đã bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả muốn tự tử đều có. Này theo Lâm Phàm thật sự là quá cái quái gì vậy, vua hố, thế nào lại gặp như thế khó giải quyết ra hỏa. Đại Phàm ca chi linh, ngươi cái quái gì vậy, chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm nhìn thấy Đồng Thiên, cái kia đang làm chuẩn bị Đại Phàm ca chi linh, nội tâm cũng là nôn nóng rồi đứng lên. Được rồi, hôm nay liền để ta Đại Phàm ca chi linh cố gắng phát huy một trận đi. Đại Phàm ca chi linh chỉnh trọng gật đầu nói. Huyết mang ma tôn, cố gắng chịu đựng bản đế mạnh một chiêu đi. Lâm Phàm rít gào một tiếng, một chưởng đánh ra. Đại Phàm ca chi linh gào rít gào. Hừ, huyết mang ma tôn lạnh rên một tiếng. Áo bào bay lượn. Một luồng cường hãn khí tức tản mát ra. Bay thẳng đến Đại Phàm ca chi linh áp chế đi. À! Mơ! Dơ, quy, a, quy, y, Phàm ca chi linh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành sương mù. Lâm Phàm trong lòng đang mong đợi. không biết đại phàm ca chi linh có thể thành công hay không. Huyết mang ma tôn, đợi lát nữa bản đế để cho ngươi tự mình đâm đại địa, bảo đảm ngươi thoải mái méo mó. Lâm Phàm hai tay ôm ập, đối với chiến cuộc đã có bước đầu khống chế. Đại phàm ca chi linh đúng là Lâm Phàm sở trường tuyệt chiêu, một loại gặp phải cường giả Lâm Phàm định sẽ được trước cùng đối phương trước tiên liều cái một hai sóng, chờ xác định không đấu lại, ở để đại phàm ca chi linh ra trận thu thập tàn cục. Còn đợi lát nữa tình huống Lâm Phàm đã sớm có dự liệu. Này huyết mang ma tôn định là phải thoải mái bùng nổ ra dục vọng của chính mình, sau đó bắt đầu nóng nảy. Đương nhiên vì không để huyết mang ma tôn ngày đến chính mình, Lâm Phàm đang chuẩn bị tiến vào ẩn thân. Nếu như để này bạo phát dục vọng huyết mang ma tôn ngày đến chính mình, nhưng là thê thảm không nỡ nhìn a. Lâm Phàm nhàn nhã cùng đợi, đúng là trong chớp mắt lại đột nhiên nhìn thấy đại phàm ca chi linh hôi lưu lưu chạy trở lại. Chủ nhân, cái tên này không phải người. Nội tâm của hắn toàn bộ cái quái gì vậy, là dục vọng. Thậm chí ngay cả hắn đệ nhị nguyên thần đều ở đây tuốt quản. Ta mới vừa tiến vào đến hắn động thiên, thiếu chút nữa thì bị hắn đệ nhị nguyên thần tóm lại, mất đi thân trong sạch. Đại phàm ca chi linh khóc sướt mướt nói. Đôi này đại phàm ca chi linh tới nói, lần này là một loại sỉ nhục. Chưa bao giờ có sỉ nhục a. Ha, Lâm Phàm trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Này rời ạ, cũng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bản tôn đến tưởng thứ đồ gì? Hóa ra là dẫn sắt dục vọng đồ vật. Bản tôn bản thể chính là đất trời, là ô uế máu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn dẫn sắt bản tôn dục vọng. Huyết mang ma tôn trong mắt lập lòe vẻ trào phúng, lập tức cuồng tiếu lên. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, giờ chết của ngươi đến rồi, liền để ngươi nguyên thần vì là bản tôn hưởng dụng đi. Huyết mang ma tôn xòe tay lớn, đầy trời huyết hải phả vào mặt. Này huyết hải tản ra từng trận mùi tanh tưởi, thậm chí ở đây trong biển máu còn có vô số dục vọng chi hồn ở tức giận gào thét. Ca múa nhạc, lần này cái quái gì vậy, đùa lớn rồi, không nghĩ tới đụng tới gay. Lâm Phàm giờ khắc này sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Huyết mang ma tôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cái quái gì vậy, cho ta chờ ta. Hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng. Vì không bị này gây cho giết chết, Lâm Phàm chỉ có thể tiến vào đến thiên địa dung lô. Sau đó ở thiên địa dung lô cố gắng tu luyện, đem thân thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Xuất hiện ở đến cố gắng cùng này huyết mang ma tôn chết dập đầu một phen. Ha ha, chết đến lâm đầu còn dám làm càn, chết cho ta. Huyết mang ma tôn hung uy cái thế. Tu vi mặc dù chỉ là thần thiên vị 9 tầng, thế nhưng tự thân gốc gác, nhưng là sâu không thấy đáy. Coi như là cổ tộc chí cao kiệt, hắn cũng có sức liều mạng. Dù sao kiệt chính là 8 đại chí cao, nhỏ yếu tồn tại. Ngứa trứng. Lần này xem như là cái quái gì vậy vua hố. Lâm Phàm thường thường tìm đường chết, thế nhưng lần này tìm đường chết đến trình độ như thế, nhưng là Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới. Ầm, a quy quy mơ tê hơn y chủ, bần tăng tới cứu ngươi. Mà ngay tại lúc này, một trận Phật hiệu vang lên, đầy trời màu vàng Phật tôn miệng niệm kinh văn. Từng con to lớn Phật quyền hướng về cái kia huyết hải đánh tới. Con lừa chọc, ngươi không phải chạy trốn sao, tại sao lại đã trở về? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thích Già Tôn giả không biết khi nào đến rồi. Thí chủ, ta không vào địa ngục. Thích già tôn giả sắc mặt ngưng lại, rất là nghiêm túc nói. Được rồi, nói thật. Đối với cái này con lừa chọc theo như lời nói, Lâm Phàm căn bản không tin nửa câu. Bất quá chỉ bằng này con lừa chọc có thể bất chấp nguy hiểm đến đây cứu mình, vậy thì để Lâm Phàm rất là cảm động. Ở đây táng tận thiên lương cổ thánh giới, vẫn còn có người không để ý nguy cơ đến đây cứu mình. Này để Lâm Phàm đều sắp có loại lấy thân báo đáp kích động. Thí chủ, bần tăng chính là Phật tộc người, một lòng chiếu khắp thiên hạ. Bây giờ tà ma làm loạn, coi như không địch lại, bần tăng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Con lừa chọc, xin nhờ, nói thật đi, đợi lát nữa nói không chắc chúng ta cũng phải đi đời. Ngươi liền để trong lòng ta có một ngọn nguồn. Lâm Phàm hận không thể đem này con lừa chọc treo lên âu đánh một trận. Nếu như là người bình thường, định là bị này con lừa chọc theo như lời nói cho lừa gạt. Thế nhưng Lâm Phàm là ai, sớm đã đem này con lừa chọc từ trên xuống dưới đều xem thấu. Thí chủ, ngươi, ai quên đi. Thích Già Tôn giả rất là bi ai. Không nghĩ tới trước mắt này thí chủ, dĩ nhiên đem chính mình nhìn như vậy thấu triệt. Liền một lần trang bước cơ hội cũng không cho a. Nơ, nói thật đi. Lâm Phàm nói thật. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm, chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Thí chủ, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ, ngươi nếu là chết, bần tăng này bộ ngực nên làm gì? Bần tăng nhưng là phải trở thành tôn Phật tồn tại a, làm sao có thể có yêu nghiệt thân đây? Thích Già Tôn giả khóc không ra nước mắt. Nếu không phải là này bộ ngực bị ngươi thành như vậy, bần tăng cũng cái quái gì vậy sẽ không quay đầu lại a. Con lừa chọc, ngươi này là muốn chết. Huyết Mang Ma Tôn chợt quát một tiếng, vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Phật tộc công pháp là hắn lớn khắc tinh, có thể độ hóa hắn không khí dơ bẩn. Huyết Mang thi chủ, xin gọi bần tăng vì là Thích Già Tôn giả, bằng không bần tăng nhưng là sẽ giận. Thích Già Tôn giả lớn tiếng nói rằng, con lừa chọc, chúng ta làm sao làm? Lâm Phàm vỗ Thích Già Tôn giả vai vai. Thi chủ, ngươi thấy thế nào? Thích Già Tôn giả hỏi. Ngươi trước ta sau, phân công hợp tác. Lâm Phàm trầm tư một chút rồi nói ra. Tốt. Hôm nay bần tăng liền muốn cùng thí chủ cố gắng hợp tác một phen. Nếu như có thể đem này tà ma chém giết, cũng là cứu tế thiên hạ chúng sinh a. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng. Được rồi, đừng nói nhảm, bắt đầu làm. Thí chủ, không thể như vậy, chúng ta cùng tiến lên có được hay không? Các ngươi đây là muốn chết. Huyết Mang Ma Tôn cười lạnh một tiếng, sát khí bốc lên.